Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Hoàng Tuyền cuối cùng, thông thiên thềm đá, tần hoàng lăng bên trong phát sinh tình huống, mỗi một chi tiết nhỏ, đều bị thiên đạo trang web, lấy trực tiếp hình thức hiện ra, tuyệt đại đa số đám dân mạng, thật là đem trực tiếp bên trong tình huống. Coi như là phim phóng sự đang xem, nhưng là, có một ít người lại khác, khó có thể tin a. Tần Hoàng Lăng bên trong, âm kia mặt tinh không, lại là hơn 2.000 năm trước tinh không tái hiện, không phải hình chiếu 3D kỹ thuật, càng không phải là không gian 3 chiều kỹ thuật, cấu thành những hình ảnh kia, rốt cuộc là thứ gì? Đế quốc, một nhà thiên văn học sững sờ xuất thần. Làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Bỉ ngạn hoa, tam sắc hoa nở cùng một chỗ. Đây quả thực là kỳ tích. Chẳng lẽ lúc ấy tần triều khoa học kỹ thuật vượt xa khỏi hiện đại a? Phải biết, liền xem như lấy hiện đại trình độ cũng không nhất định có thể làm được a. Có nhà thực vật học trợn tròn mắt, miệng bên trong kinh hô không ngừng. Đáng tiếc a, đáng tiếc a. Sớm biết có loại tràng diện này lời nói, cho dù chết, ta cũng phải đi tần hoàng lăng bên kia. Địa cung bên trong, kia lơ lửng cung điện, tuyệt đối là kỳ tích khó tin nổi nhất. Nếu là có thể biết rõ ràng nguyên lý lời nói, ta nhất định danh dương thiên hạ. Một nhà vật lý học nện đủ bỗng nhiên ngực, mặt mũi tràn đầy hối hận. Chỉ là, mặc kệ bọn hắn nói cái gì. Đối với tần hoàng lăng bên kia, là tuyệt đối không cách nào làm ra bất kỳ thay đổi nào. Thiên đạo trang web bên trong trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Tần hoàng lăng bên trong tình huống, cũng vẫn tại tiếp tục biến hóa. Đường lão, mau nhìn, phía sau chúng ta những cái kia bỉ ngạn hoa, toàn bộ đều khô héo. Trên hoàng tuyền lộ, đường nguyên đức bọn người. Đi ra hơn 50 mét về sau, một đi tại phía sau nhất phóng viên, đột nhiên hô, đám người dừng lại, quay đầu, phát hiện người phóng viên kia sau lưng, kia nở rộ bỉ ngạn hoa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khô héo. Nguyên bản nở hoa địa phương, toàn bộ biến thành cát vàng, hoang vu vô cùng, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Tê. Nhìn đến đây, không ít các chuyên gia nhào nhào hít một hơi lãnh khí. Đường Nguyên Đức biểu hiện được ngược lại là phải tỉnh táo nhiều lắm. Hắn nhìn thật sâu một chút, tiếp tục đi, đừng lại quay đầu nhìn. Mặc dù không biết Tần Thủy Hoàng ban đầu là như thế nào bố cục, nhưng là đã đi tới trên hoàng tuyền lộ, liền không có đường lui. Mà lại, lấy tình huống hiện tại đến xem, con đường này điểm cuối cùng là thông hướng phía trước cái kia lơ lửng lâu vũ. Chỉ cần chúng ta đi đến cuối cùng, liền có thể tìm tới hết thảy bí mật. Kia lâu vũ có thể hay không chính là Tần Thủy Hoàng cung điện? Lục Viễn Trinh ngẩng đầu, nghiêm túc mở miệng, ánh mắt nơi xa, một tòa vô cùng cung điện hùng vĩ lơ lửng giữa không trung. Cung điện kia tràn ngập đế quốc kiến trúc cổ đại phong cách. Vàng son lộng lẫy, cho dù là cách rất xa, tất cả mọi người có thể cảm nhận được từ kia trong đó thả ra bàng bạc cùng vĩ ngạn khí tức. Tư liệu lịch sử bên trên ghi chép, Tần Thủy Hoàng là bị chôn ở quan tài thuần bên trong. Bất quá, từ chúng ta tiến vào địa cung bắt đầu, chắc hẳn tất cả mọi người đã phát hiện tình huống nơi này cùng những tài liệu kia phía trên ghi chép hoàn toàn khác biệt. Nếu như không sai, kia không chỉ có là cung điện, càng là Thủy Hoàng nơi ở. Đường Nguyên Đức nghiêm túc mở miệng. Tiếp tục đi thôi, bất kể như thế nào, hôm nay ta là nhất định phải tiến cung điện kia. Đến đều tới, liền xem như quỷ môn quan, cũng muốn xông vào một lần. Không ít các chuyên gia hạ quyết tâm, nhỏ giọng nói đến, đi theo phía sau nhất đám kia các phóng viên, thì là cầm máy quay phim, không ngừng tại đây trong cung điện dưới lòng đất quay chụp. đỉnh đầu, thỉnh thoảng có từng cái chiến xa, chiến mã, gào thét mà qua, ngẫu nhiên còn có một số tượng binh mã, như cùng sống đi qua đồng dạng, tại không trung tuần tra. Nơi này mỗi một màn, mỗi một cái tràng cảnh, đối với những ký giả kia mà nói, đều là xưa nay chưa từng có chân bảo. Giờ này khắc này, tâm tình hưng phấn, đã dần dần đem bọn hắn trong lòng cái chủng loại kia sợ hãi cho toàn diện áp đảo. Đường Nguyên Đức bảo Tiêu dẫn đầu, đám người đi rất chậm, nhưng trong lúc bất tri bất giác, lại là đi ra hơn ngàn mét. Biết Hoàng Tuyền lộ cuối cùng, nguyên bản thoạt nhìn, tương đương xa xôi kia một tòa lâu vũ cung điện, cũng trực tiếp rõ ràng giống như xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Trước đó thời điểm, cũng đã đầy đủ rung động. Có điều, tại khoảng cách gần quan sát lúc, những chuyên gia kia nhóm, càng thêm không cách nào lại bình tĩnh. Thật sự là bao la hùng vĩ a, Lục Viễn Trinh cảm khái. Ta cảm giác, từ vượt qua cầu Nại Hà bắt đầu, chúng ta tựa như là đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới đồng dạng. Có chuyên gia nói tiếp, cung điện này, kiến tạo tại hơn 2.000 năm trước đó, hơn nữa còn có thể lơ lửng giữa không trung. Đây rốt cuộc là dùng cái gì kỹ thuật? Một nhà vật lý học, khóa lại lông mày tự hỏi, về phần Đường Nguyên Đức, giờ phút này thì là hơi ngửa đầu. Ánh mắt thâm thúy nhìn xem lâu vũ phía dưới kia từng cái huyền không bậc thang. Đúng thế, Hoàng Tuyền lộ cuối cùng, liền là một cái tiếp một cái bậc thang. Những cái kia bậc thang, toàn bộ đều là cẩm thạch chỗ tạo. Mỗi một giai, cách xa nhau 50cm tả hữu. Những này bậc thang, không có bất kỳ cái gì ngoại lực chèo chống. Cứ như vậy thần kỳ lơ lửng. Một tầng chồng một tầng, khoảng chừng mấy trăm cấp, nối thẳng cung điện kia lối vào chỗ. Bậc thang hai bên, còn đứng lấy phân biệt đứng lấy một tượng binh mã. Một nam một nữ, nam người mặc hoàng kim áo giáp, cầm trong tay trường thương. Nữ người mặc màu trắng áo dài, mái tóc màu đen áo choàng, ngàn năm không xấu, tay cầm trường kiếm, vô cùng sắc bén. Hai cái đều là sinh động như thật, rất sống động, so với An thành phố những cái kia bị khai quật ra tượng binh mã. Hoàn toàn khác biệt, các vị, chúng ta bây giờ, tại chứng kiến lịch sử, Đường Nguyên Đức nhìn hồi lâu, lúc này mới hít sâu một hơi, trong lòng mặc dù phá giải muốn dừng lại, đem bên cạnh hết thảy, toàn bộ đều nghiên cứu một cái lượt, nhưng cuối cùng... Hắn còn là đem ánh mắt, tập trung vào kia cung điện hùng vĩ bên trên, nói tiếp đến, âm thanh khàn khàn, có ai nguyện ý cùng ta cùng tiến lên đi cung điện này? Đường lão, ta đi theo ngươi, Lục Viễn Trinh cái thứ nhất trả lời, còn có ta cũng phải đi, đằng sau không ít các chuyên gia, nhao nhao mở miệng, các ngươi cũng đều thấy được, những này bậc thang. Toàn bộ đều là trôi nổi tại không trung, mà lại kéo dài không dứt. Khoảng cách cung điện kia, chí ít có vài trăm mét chi cao. Một khi bậc thang giữa đường đổ sụp, hơi không cẩn thận, sẽ xuất hiện tử vong. Đường Nguyên Đức trầm giọng nói, Đường lão, chúng ta liền cầu Nại Hà, Hoàng Tuyền lộ đều đi. Cuối cùng cái này thiên giai, nào có không đi đạo lý. Lục Viễn Trinh ngược lại là trả lời nhanh, Tần Hoàng Lăng địa cung, khắp nơi tràn ngập kỳ tích, nhưng bây giờ, ta cảm thấy hứng thú nhất, còn là cái này cuối cùng, đến cùng có cái gì? Có chuyên gia âm thanh kiên định, Đường Nguyên Đức gật đầu, đã tất cả mọi người đồng ý, vậy thì đi thôi, lúc nói chuyện, hắn lúc này nhấc chân. Quả quyết hướng phía cái thứ nhất trên bậc thang đạp tới. Nguyên bản lơ lửng giữa không trung bậc thang, nhưng là đạp lên cảm giác liền cùng đạp ở thực địa bên trên, không có gì khác nhau đồng dạng. Gặp Đường Nguyên Đức đều động, đằng sau những chuyên gia kia nhóm, các phóng viên cũng không chậm trễ, nhao nhao đuổi theo. Bất quá, đương hiện trường người cuối cùng, đạp lên kia đệ nhị giai thời điểm, đáng sợ sự tình phát sinh. Ầm ầm, chỉ gặp nguyên bản ngày đầu tiên giai, không có dấu hiệu nào rơi xuống, kia kiên cố cẩm thạch đánh tới hướng mặt đất lúc, vậy mà phát ra ầm ầm tiếng nổ lớn, trong nháy mắt liền biến thành một đoàn màu trắng đá vụn, chồng chất cùng một chỗ, lộn xộn, một cỗ kinh khủng bầu không khí điên cuồng hướng phía đám người cuốn tới. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.